Chương 2419, Ngũ Đại Chí Tôn. Gió nhẹ chậm chậm thổi qua, thị nữ bên người y nguyên rất có tiết tấu vì Lý Thất Dạ quạt gió mát, bên tai còn thỉnh thoảng truyền đến phốc thông pha trà âm thanh. Tự hồ vừa rồi sự tình gì đều không có phát sinh qua một dạng, những thị nữ này cũng không biết phát sinh qua sự tình gì, thậm chí cái này có khả năng chẳng qua là Lý Thất Dạ một giấc mộng. Nhưng, đây không phải mộng, đây là chân thực phát sinh qua sự tình. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, y nguyên nằm tại đại ý sư, không có đi hỏi thăm, cũng không có đi truy cứu. Trên thực tế, đến cảnh giới dạng này, những thị nữ này căn bản cũng không khả năng biết đến. Ngay lúc này, Trương Giáp Đệ vội vàng chạy đến, hướng Lý Thất Dạ không người, bái một cái, nói ra, điện hạ, bệ hạ muốn gặp ngươi, ngay tại lúc này, hoàng thượng phải chết sao? Hiện tại liền truyền vị sao? Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, ách, Trương Giáp Đệ lập tức bó tay rồi, triệt để im lặng, dựng vào chủ tử như vậy. Hắn cũng không biết dùng ngôn từ dạng gì để hình dung tâm tình bây giờ, đây quả thực là điên rồi. Liền thân bên cạnh phục dịch thị nữ lập tức đều sắc mặt trắng bệch, lời như vậy đơn giản chính là nghịch thiên tội lớn, muốn rơi đầu, muốn diệt tộc. Trương Giáp Đệ đành phải thõng xuống ánh mắt, nói ra, thuộc hạ không biết, xin mời điện hạ lên đường. Tốt a, rất nhàm chán. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, trực tiếp để cho ta làm hoàng đế là được, làm nhiều như vậy lễ nghi phiền phức làm gì. Nhiều người nhã hứng, Trương Giáp Đệ không khỏi cười khổ một cái, gặp chủ tử điên cuồng như vậy, hắn đều chỉ có thể là tự cầu phúc, hắn đều chỉ có thể là làm tốt sự tình trong chính phần mình. Tại dưới Trương Giáp Đệ dẫn đường, Lý Thất Dạ đi tới Thái Thanh Hoàng chỗ ở. Thái Thanh Hoàng vẫn là nằm ở trên giường, vẫn là hấp hối, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết mất một dạng. Thái Thanh Hoàng đã là dầu hết đèn tắt, cũng không biết hắn đến tột cùng dùng tiên dược gì, quả thực là đem chính mình treo một hơi. Mà lại là một mực treo đến hiện tại. Thái Thanh Hoàng ở nơi nào? Tôn Lãnh Ảnh ngay tại chỗ đó. Thái Thanh Hoàng nằm ở trên giường, Tôn Lãnh Ảnh vẫn là đứng trong bóng tối, như là trong âm u một con rắn độc một dạng, chỉ cần hắn không xuất thủ, không có người sẽ thấy hắn tồn tại. Ở trong phòng, ngoại trừ Thái Thanh Hoàng, Tôn Lãnh Ảnh bên ngoài, còn có 5 cái lão giả đứng ở chỗ này. 5 lão giả này chiều cao không đồng nhất, khí thế không đồng nhất, nhưng là duy nhất so sánh là trên người bọn họ đều bao hàm kinh thiên giật mình lực lượng, bọn hắn 5 người giống như là 5 tôn cự thần một dạng, gian phòng này đã đủ lớn, nhưng, bọn hắn 5 người đứng chung một chỗ, để cho người ta cảm thấy rất chen chúc, để cho người ta cảm thấy rất áp bách. Đó cũng không phải nói bọn hắn 5 người dáng người cao to đến mức nào, mà là trên người bọn họ có cường bá vô cùng lực lượng, cái này khiến bọn hắn cho người ta một loại cảm giác cự thần một dạng. 5 vị này đều là từng tôn cường đại vô cùng bất hủ. Mặc dù bọn hắn so ra kém Thái Thanh Hoàng, nhưng, đã là 10 phần kinh khủng, bọn hắn có lực lượng, không phải Trương Giáp Đệ bất hủ chân thần như này có thể sánh được. Hài tử, ngươi đã đến, nhìn một chút Ngũ Đại truyền thừa chí tôn. Khi Lý Thất Dạ đến đằng sau, Thái Thanh Hoàng hướng Lý Thất Dạ vẫy vẫy tay, 10 phần hiền lành nói, Lý Thất Dạ cười cười, nhìn thoáng qua trước mắt 5 cái lão nhân này, nhẹ gật đầu, sau đó Đại Mã Kim Đao ngồi ở trên ghế bên cạnh, phong thần. Vị này chính là bản tọa nói với các ngươi hài tử, gọi Lý Thất Dạ. Thái Thanh Hoàng 10 phần hiền lành hướng trước mắt 5 vị lão nhân giới thiệu, nói ra, ta cùng hắn có rất sâu duyên phận. Ở thời điểm này, Thái Thanh Hoàng nhìn xem Lý Thất Dạ thần thái, nói có bao nhiêu hiền lành liền có bấy nhiêu hiền lành, hoàn toàn là một bộ yêu chiều bộ dáng, người không biết chuyện, thật đúng là coi là Lý Thất Dạ là Thái Thanh Hoàng nhi tử, hắn bộ dáng này. Căn bản cũng không giống như là vừa mới nhận biết Lý Thất Dạ mấy ngày bộ dáng. Trong lúc nhất thời, trước mắt ánh mắt của 5 vị lão giả này đều rơi vào trên thân Lý Thất Dạ. 5 cái lão nhân, đều là vô cùng cường đại bất hủ chân thần, đừng nói là đặt ở cửu bí đạo thống, liền xem như đặt ở toàn bộ đế thống giới, đều là dậm chân một cái có thế chấn nhiếp bát phương đại nhân vật, cũng có thể một tay che trời tồn tại. Lúc này bọn hắn 5 người ánh mắt như thần đuốc một dạng rơi vào trên thân Lý Thất Dạ. Tự hồ muốn đem Lý Thất Dạ toàn thân nhìn thấu một dạng, nhưng là, đối với 5 vị bất hủ chân thần ánh mắt, Lý Thất Dạ ai xem không thấy, lười biếng ngồi ở chỗ đó, hơn nữa còn là ngồi dáng vẻ lưu manh, hoàn toàn là không có một cái nào thái tử chỗ vốn có hàm dưỡng, lúc này Lý Thất Dạ ngồi ở chỗ đó, tựa như là du côn lưu manh một dạng, Lý Thất Dạ thần thái như vậy, để 5 vị bất hủ chân thần cũng không khỏi nhìn nhau một chút, nói thật, khi Thái Thanh Hoàng triệu bọn hắn tới thời điểm, nói cho bọn hắn đã xác lập thái tử thời điểm, trong lòng bọn hắn cũng vì đó chấn động, đương nhiên, đây cũng không tính là đặc biệt ngoài ý muốn, Dù sao Thái Thanh Hoàng thời gian không nhiều, thọ nguyên đã hết, sắp tử vong, cho nên tại trước khi chết, hắn xác lập thái tử cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Ngay từ đầu, bọn hắn còn tưởng rằng Thái Thanh Hoàng sẽ nắm giữ đấu thánh vương triều vị nào nhân kiệt hoặc là vị nào cường đại lão tổ làm đấu thánh vương triều người thừa kế, nhưng mà để bọn hắn không có nghĩ tới là, Thái Thanh Hoàng vậy mà lập một tiểu bối bọn hắn chưa từng có nghe qua danh tự kế thừa hắn hoàng vị. Nhìn thấy Thái Thanh Hoàng thần thái hiền lành yêu chiều kia, bọn hắn năm người phản ứng đầu tiên chính là trước mắt Lý Thất Dạ này là Thái Thanh Hoàng con riêng. Phải biết, Thái Thanh Hoàng người này luôn luôn đều thiết huyết vô tình, là một người mười phần lãnh khốc tàn nhẫn, chưa từng có ai từng thấy trên mặt hắn lộ ra qua nhân từ thần sắc. Hiện tại Thái Thanh Hoàng thần thái nhìn Lý Thất Dạ kia, là như vậy hiền lành, như vậy yêu chiều, tựa như là một cái lão phụ thân già mới có con, yêu chiều lấy chính mình tiểu nhi tử một dạng. Vấn đề là, người trong thiên hạ đều biết chính là, Thái Thanh Hoàng chỉ có một đứa con gái, mà lại là trước đây thật lâu sự tình. Ở cái trước thời đại thời điểm, Thái Thanh Hoàng hoàn toàn chính xác có một đứa con gái, nhưng hắn nữ nhi kinh diễm vô song, trở thành một tôn chân đế, cuối cùng rời đi đế thống giới, đăng lâm tiên thống giới, từ đây không còn có tin tức. Hiện tại, bọn hắn năm người nhìn Thái Thanh Hoàng yêu chiều thần thái, bọn hắn đều nhất trí cho rằng Lý Thất Dạ chính là Thái Thanh Hoàng con riêng. Mặc dù nói người trong thiên hạ đều biết Thái Thanh Hoàng không có nhi tử, nhưng là, ai cam đoan Thái Thanh Hoàng không có con riêng đâu. Huống chi, Thái Thanh Hoàng ba thế vi hoàng, dựng nên địch nhân nhiều lắm, không biết bao nhiêu người muốn ám sát hắn, hoặc là nói ám sát Thái Thanh Hoàng rất khó khăn, nhưng nếu như ám sát nhi tử đâu, hoặc là Thái Thanh Hoàng chính là sợ người khác ám sát con của mình, cho nên đem con của mình giấu đi, để người trong thiên hạ cũng không biết hắn có nhi tử. Năm vị bất hủ chân thần này nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, bọn hắn một đôi mắt như là thần đuốc một dạng, không có cái gì có thể thoát khỏi bọn hắn một đôi mắt. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Thất Dạ đạo hạnh quá nông cạn, không có trong lúc này gân cốt, để cho người ta vừa nhìn liền biết hắn mặc dù tu luyện qua, nhưng từ tán lười khí tức kia đến xem, đạo hạnh yếu đến có thể bỏ qua không tính, trên người hắn căn bản cũng không có ẩn chứa lực lượng cường đại. Trong bọn hắn năm cái lão giả thậm chí có người dùng thần thức đi quét hình Lý Thất Dạ, trên người Lý Thất Dạ căn bản không có phát hiện bao nhiêu chân khí, cái này mang ý nghĩa Lý Thất Dạ tu hành cạn đến hoàn toàn có thể xem nhẹ, tùy tiện một cái đệ tử mới nhập môn đều còn mạnh hơn hắn. Cuối cùng, năm cái lão giả thu hồi ánh mắt, bọn hắn năm người đều nhìn nhau một chút, ở thời điểm này bọn hắn ý thức được, Lý Thất Dạ không phải Thái Thanh Hoàng giấu đi nhi tử, nếu như Thái Thanh Hoàng ngay từ đầu đem con trai mình giấu đi, đã sớm đem hắn bồi dưỡng đi lên. Bọn hắn ở thời điểm này nghĩ đến một vấn đề, xem ra Thái Thanh Hoàng lần này không đi ra cầu y, không phải cầu trường sinh dược, mà là muốn đi tìm về chính mình nhi tử, con tư sinh của hắn. Xem ra Thái Thanh Hoàng đã từng cùng một cái nào đó nữ nhân từng có tình một đêm, cho nên lưu lại một đứa con trai như vậy. Đổi lại coi là, giống Thái Thanh Hoàng người như vậy chỉ sợ sẽ không nhận chính mình con trai như vậy, nhưng, hiện tại hắn già, phải chết. Trong tay độc tôn đại quyền cuối cùng đòi người đến kế thừa, cho nên, ở thời điểm này hắn mới có thể nghĩ đến một nhi tử không ra gì như vậy, mới có thể đem một nhi tử không ra gì như vậy tiếp trở về kế thừa hắn hoàng vị. Hài tử, năm vị thúc thúc bá bá này chính là Lâm Hải các ngũ đại truyền thừa chí tôn lão tổ, tương lai cần bọn hắn phụ tá ngươi. Lúc này Thái Thanh Hoàng rất hiền lành nói với Lý Thất Dạ, trước mắt năm vị lão tổ này, chính là Lâm Hải các, Binh Trì Thế Gia, Tỉnh Liên Quan, Vạn Trận Quốc, thần hành môn cường đại nhất lão tổ, bọn hắn có thế nắm giữ lấy ngũ đại truyền thừa này quyền thế. Có thể nói, bọn hắn năm người tại trong ngũ đại truyền thừa này là đỉnh phong nhất tồn tại, bọn hắn cũng có thể một tay che trời nhân vật, bọn hắn cũng đều là nhất ngôn cửu đỉnh đại nhân vật. Ngày bình thường, bọn hắn tại trong chính mình môn phái truyền thừa đều là tồn tại cao cao tại thượng, đừng nói là đệ tử bình thường, coi như là bình thường lão tổ, cũng khó mà nhìn thấy bọn hắn. Nhưng là, lần này Thái Thanh Hoàng triệu kiến, bọn hắn không thể không đến, Thái Thanh Hoàng cử thế vô địch, độc tôn thiên hạ, tại cửu bí đạo thống, ai dám không tuân theo Thái Thanh Hoàng mệnh lệnh. Huống chi, lần này Thái Thanh Hoàng lâm chung triệu kiến, bọn hắn càng là nhất định phải tự mình đến một chuyến. Tại cửu bí đạo thống, môn phái thế gia, cổ tông cương quốc, nhiều vô số kể, mà lại có rất nhiều hay là rất cường đại truyền thừa, nhưng, nếu như Thái Thanh Hoàng băng hà, chân chính có thể chi phối cửu bí đạo thống đại cục. Hay là Lâm Hải Các, Binh Trì Thế Gia bọn hắn năm cái quái vật khổng lồ, cũng chính bởi vì vậy, Thái Thanh Hoàng lâm chung triệu kiến, ủy thác tại bọn hắn, tương lai thế đạo gian nan, đứa nhỏ này có rất nhiều không hiểu đồ vật, còn cần các ngươi phụ tá chiếu cố. Thái Thanh Hoàng hữu khí vô lực nói ra, không hề nghi ngờ, lúc này Thái Thanh Hoàng là muốn ủy thác, muốn để Lâm Hải các ngũ đại truyền thừa phụ tá Lý Thất Dạ. Bệ hạ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ chiếu cố tốt tiểu hoàng con. Trong năm vị lão giả, lập tức có lão giả khấu đầu cúi đầu, nói ra, bọn hắn có thế không cao hứng sao? Cho tới nay, có bao nhiêu người thèm nhỏ giải trí cao vô thượng quyền hành này? Nếu như nói, Thái Thanh Hoàng đem quyền hành này truyền cho đấu thánh vương triều nào đó một vị cường đại lão tổ, hoặc là nào đó một vị nhân kiệt, mặt khác truyền thừa muốn đoạt quyền, vậy cũng là rất khó khăn. Nếu như nói, Thái Thanh Hoàng đem hoàng vị truyền cho Lý Thất Dạ một tên vô danh tiểu bối như này, hơn nữa còn là không có ý nghĩa kẻ yếu, đối với bọn hắn tới nói, vậy liền thật là cơ hội trời cho. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.